gả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 61, Thanh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Ninh, Cutie, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn lại đi trước mấy ngày. Rốt cuộc đến Thanh Châu địa giới. Tiết Vân Chu nghe được phía dưới người hội báo khi vội vàng xốc lên màn xe tò mò mà ra bên ngoài xem. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh hoang thổ. Đưa mắt không thấy dân cư. Tức khắc cả kinh ngây dại. Tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến như vậy hoang vắng cảnh tượng, vẫn là nhịn không được một trận bi phẫn. Chúng ta là tới khai hoang đi. Hạ Uyên đành phải an ủi mà sờ sờ đầu của hắn. Cũng may hắn mất mát cũng không có liên tục lâu lắm. Nghĩ đến về sau nơi này chính là hắn cùng nhị ca đương gia làm chủ. Thực mau liền trở nên thần thanh khí sảng. Hơn nữa không bao lâu sau nhìn thấy thành trì. Xa xa nhìn lại, phát hiện kia thành lâu cùng tường thành rất là đồ sộ. Tâm tình lập tức liền khôi phục sán lạn. Hạ Uyên cũng là đầu một hồi đến Thanh Châu. Tuy rằng trước đó âm thầm làm chút điều tra, nhưng đối nơi này cũng khuyết thiếu trực quan ấn tượng. Lúc này xem Tiết Vân Chu nhìn chằm chằm thành lâu một cái kính cảm khái, liền cũng đi theo hảo hảo thưởng thức một hồi. Đồng thời nói, ngoài thành là chân chính hoang vắng, bên trong thành hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Tiết Vân Chu đã thấy được trên tường thành thủ binh thân ảnh. Thấy bọn họ cầm trong tay binh khí, một đám đều eo thẳng thắn, không khỏi trước mắt sáng ngời. Cái này Nhiếp Chính Vương lưu lại cũng không được đầy đủ là cục diện rối rắm sao? Ít nhất quân đội vẫn là rất tuyệt. Người nhìn xem này thành lâu, nhìn xem này thủ binh, rất giống dạng, Hạ Uyên nói, dù sao cũng là thú biên, không ra gì như thế nào có thể chống cự phía Bắc đột lợi. Lại nói hắn bản nhân nhiều năm đãi ở kinh thành, nơi này chủ yếu vẫn là dựa hắn những cái đó có khả năng cấp dưới. Bất quá, có như vậy cấp dưới, thật là cái tin tức tốt. Đoàn người tới gần cửa thành thực mau từ bên trong mở ra. Được đến tin tức tiến đến nghênh đón Yến Vương phủ chúng cấp dưới đồng thời đón ra tới. Những người này Hạ Uyên tự nhiên là không hề ấn tượng. Cũng may hắn thân phận bãi ở chỗ này. Không cần một đám đi hàn huyên. Chỉ cần tiếp thu bọn họ hành lễ thăm hỏi liền có thể. Như thế cùng nguyên chủ nhất quán tư thái thập phần ăn khớp. Bất quá những người này ở cùng Hạ Uyên đánh quá đối mặt lúc sau. Phát hiện bọn họ nhận chi chung vị này Yến Vương tuy rằng uy nghi như cũ, lại toàn thân lệ khí toàn vô, không khỏi chấn động, nhìn nhìn lại bên cạnh lớn bụng Yến Vương Phi, không khỏi suy đoán, vương gia hắn chẳng lẽ là bởi vì rốt cuộc mong tới chính mình con nối dõi, cho nên tâm tình cực dai, thẳng đến nhìn đến mặt sau rất nhiều lưu dân, nghĩ lại Hạ Uyên hạ đạt đến Thanh Châu một loạt mệnh lệnh. Mọi người lúc này mới mơ hồ cảm thấy được, Yến Vương cùng phía trước đã đại không giống nhau. Hạ Uyên đem lưu dân lưu tại ngoài thành giao cho chuyên môn người đi liệu lý. Chính mình tắc dắt Tiết Vân Chu ở mọi người vây quanh hạ đi vào Thanh Châu thành. Thanh Châu bên trong thành quả nhiên cùng ngoài thành đại không giống nhau. Đường phố hai sườn là san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Trên đường người đến người đi. Nào đó tử lầu lầu hay còn có người ở cửa sổ tò mò mà đi xuống nhìn xung quanh. Nơi xa truyền đến các loại buôn bán thét to thanh. Có vẻ náo nhiệt phi phàm. Một chút đều nhìn không ra hoang vắng bóng dáng. Tiết Vân Chu tiến đến Hạ Uyên bên tai thấp giọng nói. Thật không nghĩ tới. Nơi này dân phong như vậy mở ra. Dân chúng thoạt nhìn quá rất khá bộ dáng. Hạ Uyên nhìn quét chung quanh tràn ngập tức giận cảnh tượng. Khẽ lắc đầu, xem bọn họ quần áo, sinh hoạt trình độ chỉ là giống nhau. Bất quá dân phong thuần phác mở ra nhưng thật ra thật sự. Rốt cuộc tới gần biên tái, không có kinh thành người cái loại này chân tay có cóng cẩn thận. Kia nhưng thật ra, nhìn đến chúng ta lớn như vậy trận trượng, liền tính không biết chúng ta là ai, cũng nên biết thân phận không bình thường. Thế nhưng không một người kinh sợ. Tiết Vân Chu cảm thấy bọn họ thản nhiên đến có chút quá mức. Đang muốn lại nói điểm gì đó thời điểm. Dư Quang bỗng nhiên ngó thấy phụ cận mấy cái bá tánh ở đối với bọn họ châu đầu ghé tai tịnh chỉ tay họa chân. Chỉ chốc lát sau, kia mấy cái bá tánh tất cả đều thay đổi sắc mặt. Cất bước liền chạy trốn tựa mà chạy đi. Ngay sau đó tản mạn đám người nhanh chóng tràn ngập khởi một cổ khẩn trương không khí. Mơ hồ nhưng nghe thấy có người ở kêu. Không tốt, vương gia đã trở lại. Chạy nhanh về nhà tránh một chút. Trên đường tức khắc một mảnh rối loạn. Hạ Uyên, Tiết Vân Chu rất muốn cười. Khóe miệng khống chế không được trừ vài cái. Nhị ca, người thân thể nguyên chủ thanh danh hảo xú. Ta hiện tại không biết nên đồng tình ngươi vẫn là đồng tình hắn. Nhìn nháy mắt thanh lãnh xuống dưới đường phố. Hạ Uyên sắc mặt có chút cứng đờ. Không hợp với lẽ thường. Thời đại này tin tức bế tắc. Thư từ qua lại lạc hậu. Kinh thành lời đồn đãi chuyện nhảm nhí muốn truyền tới biên tái bá tánh trong tay rất khó. Hơn nữa nguyên chủ cơ hồ không ở Thanh Châu đãi quá. Như thế nào sẽ cho đất phong bá tánh như vậy ác liệt hình tượng? Hai người khe khẽ nói nhỏ, mà bên cạnh một chúng thuộc hạ tất cả đều che không được trên mặt xấu hổ cùng sợ hãi. Sợ Hạ Uyên dưới sự giận dữ đối bọn họ thi lấy trọng phạt. Hạ Uyên nhíu nhíu mày, nói, Lâu Vĩnh Nam, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lâu Vĩnh Nam là Yến Vương phủ một tay, quản lý đất phong sở hữu chính vụ. Thanh Châu có thể nói là văn có Lâu Vĩnh Nam, võ có Lý Triệu Nhị vị tướng quân. Lúc này mới có thể bảo đảm Hạ Uyên cái này phiên vương không ở khi. Hết thảy đều có thể bình thường vận chuyển. Lâu Vĩnh Nam là cái 35-6 tuổi mảnh khảnh nam tử. Nghe Hạ Uyên điểm hắn danh, vội vàng tiến lên hai bước. Chắp tay nói, hồi vương gia, việc này là hạ quan thất trách. Thật sự không biết nơi nào tới lời đồn đãi. Thế nhưng như thế hãm hại vương gia, hạ quan nhất định tường tra việc này. Hạ Uyên cẩn thận đánh giá hắn liếc mắt một cái, thần sắc không biện hỉ nộ, thẳng đem hắn xem đến mồ hôi lạnh ứa ra mới thu hồi tầm mắt. Đạm thanh nói, toàn bộ Thanh Châu đều ở ngươi mí mắt phía dưới, ngươi mọi việc đều phải thấy rõ. Lâu Vĩnh Nam liên thanh đồng ý, đúng lúc này, Tống Toàn đi đến Hạ Uyên trước mặt, thấp giọng nói, vương gia, phía trước đường bị ngăn cản. Hạ Uyên nói, người nào, xem quần áo hóa trang, hẳn là một vị đạo trưởng. Cách Trương.